Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, trang 633. Gặm xong xương cốt, Pham đánh cái đại đại ngáp, không ngừng hất đuôi, nó vẫn chưa phóng thích ma thú uy áp, mà là bật trì cấp thấp ma thú hơi thở, ban đêm mới là nó chân chính rộng mở cái bụng ăn cơm hảo thời. Cơ đều không cần nhúc nhích, liền có ma thú đưa tới cửa, đáng tiếc, đêm nay người không liên quan quá nhiều, tưởng đi săn còn phải lén lút, Pham bước vào đống lửa. Tìm cái hảo vị trí nằm sấp xuống, nó quyết định trước tiểu ngủ một giấc, quang chi tiểu đội doanh địa. Cùng mặt khác mạo hiểm đội doanh địa cách một khoảng cách. Nhưng bên này tình huống, bọn họ xem đến rõ ràng. Cư nhiên là một đầu cấp thấp khế ước thú gác đêm. Này giúp tân nhân tâm đến tột cùng có bao nhiêu đại. Quả nhiên là một đám không biết trời cao đất dày tay mơ, doanh địa chát ở nhất ngoại sườn. Vạn nhất ma thú tới, bọn họ đứng mũi chịu sào, chết ở trong lúc ngủ mơ. Cũng coi như là một loại hạnh phúc, trăm người đoàn đoàn trưởng Na Sắc cười nhạo. Cùng phó đoàn trưởng Joseph liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, thực mau, bọn họ liền có cơ hội nhặt thi, dòng binh đoàn tốt nhất có tự mình hiểu lấy. Đừng không biết tốt xấu mà cùng bọn họ tranh đoạt thi thể, theo đêm càng ngày càng thâm. Nhà thám hiểm nhóm tiến lều trại đều an tĩnh, ban đêm độ ấm thấp. Đống lửa ngăn không được gió lạnh, gác đêm người lãnh đến thẳng run. Nơi xa mơ hồ truyền đến ma thú tiếng kêu, lệnh người kinh hồn táng đảm, bình an mà vượt qua nửa đêm trước. Gác đêm người dần dần thả lỏng cảnh giới, đỉnh không được buồn ngủ, bọn họ đánh lên ngủ gật, Pham mở to mắt, mở ra cánh, hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ở ngọn lửa. Mấy phút đồng hồ sau, trăm người đoàn cùng dòng binh đoàn trong doanh địa hiện ra một cái thật lớn hắc ảnh, ngủ gật gác đêm người chợt cảm thấy một cổ đáng sợ túc sát chi khí. Mở choàng mắt, khi bọn hắn nhìn đến mười mấy mét trường, 4-5 mét cao cự thú khi, hoảng sợ mà há to miệng, yết hầu ếch, phát không ra bất luận cái gì thanh âm, to lớn ma thú trong ánh mắt tràn ngập châm chọc. 3 mét lớn lên thô tráng cái đuôi đảo qua, đánh chúng mười mấy lều trại, mặc kệ trăm người đoàn vẫn là dòng binh đoàn, đều bị bừng tỉnh, ma thú tới, hoảng sợ tiếng kêu cắt qua bầu trời đêm, mới từ trong lúc ngủ mơ. Tỉnh lại nhà thám hiểm chân tay luống cuống, nhìn đến to lớn ma thú, thậm chí đã quên phản ứng, to lớn ma thú trêu chọc mà ném động cái đuôi. Vỗ cánh, cây cột tứ chi trên mặt đất nhảy nhót. Không chỉ có phá hư trăm người đoàn cùng dòng binh đoàn lều trại, còn tạo thành tuyết đôi sụp xuống, Na Sắc hét lớn một tiếng. Tập hợp, giết ma thú, kinh hoàng thất thố nhà thám hiểm nhóm sôi nổi lấy ra vũ khí. Vây công to lớn ma thú, nhưng ngay sau đó, không thể tưởng tượng sự đã xảy ra, mà pháp sư cũng chưa niệm xong chú ngữ. To lớn ma thú mông uốn éo, xoay người kiêu ngạo mà rời đi, tốc độ phi thường mau. Chui vào trong đống tuyết, chớp mắt công phu liền biến mất vô tung, lưu lại một mảnh hỗn độn, chương 292 không hề ảnh hưởng quang chi tiểu đội này một đêm. Khe núi đại bộ phận mạo hiểm đoàn mất ngủ, đặc biệt là trăm người đoàn cùng dòng binh đoàn, kinh hồn chưa định, sau nửa đêm. Doanh địa đột nhiên toát ra một đầu khổng lồ cao dai ma thú. Đối bọn họ hai cái doanh địa tiến hành thô bạo mà phá hư. Tuy rằng không có tạo thành nhân viên thương vong, nhưng trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, tinh thần cùng tâm linh đã chịu nghiêm trọng đả kích, bất quá. Lệnh người kỳ quái chính là 6 cái mạo hiểm đội doanh địa, mặt khác 4 cái hào hào. Chỉ có trăm người đoàn cùng dòng binh đoàn tao ương, ma thú đều không phải là từ khe núi ngoại sườn xâm lấn, mà là từ trên trời giáng xuống, bởi vì đóng quân ở nhất ngoại sườn Quang Chi tiểu đội doanh địa. Bình yên vô sự, đương ma thú công kích trăm người đoàn cùng dòng binh đoàn khi. Mặt khác mạo hiểm đội người bị bừng tỉnh, sôi nổi từ lều trại lao tới, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Duy độc Quang Chi tiểu đội an an tĩnh tĩnh, chỉ có cái kia dẫn đầu ám tinh linh ra lều trại. Xa xa quan vọng, những cái đó tay mơ ngủ đến như vậy trầm sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết tại dã ngoại ăn ngủ ngoài trời? Cần thiết thời khắc bảo trì cảnh giới. Đoàn trưởng, kia đầu ma thú là chuyện như thế nào? Joseph từ túi chữ vật móc ra dự phòng da lông áo khoác. Quấn chặt chính mình, ngăn cản ban đêm hàn khí, bị ma thú tập kích sau. Bọn họ doanh địa một mảnh hỗn độn, sụp xuống tuyết ngăn chặn một nửa lều trại. Người chạy đi, phòng lạnh trang bị lại bị ngăn chặn. Sau nửa đêm đừng nghĩ ngủ, đến động viên lên làm việc, là cảnh cáo. Na sắp lấy ra một lọ rượu mạnh, rót một mồm to. Chúng ta tiến vào mỗ đầu cao giai ma thú địa bàn. Joseph hà hơi, ánh mắt sắc bén mà nhìn chung quanh bốn phía, dòng binh đoàn bên kia tình huống so trăm người đoàn. Còn không xong, sở hữu lều trại bị hủy, ba gã quý tộc đông lạnh đến chửi ầm lên, mắng lính đánh thuê phế vật, thế nhưng không bảo vệ tốt bọn họ, dòng binh đoàn trưởng nghẹn một bụng hỏa. Mặt lạnh chỉ huy thủ hạ rửa sạch doanh địa. Mau chóng đáp ra một cái tân lều trại, bảo đảm quý tộc cố chủ nhân thân an toàn. Joseph ánh mắt lại đảo qua mặt khác bình yên vô sự mạo hiểm đội doanh địa, ở Quang Chi tiểu đội trong doanh địa dừng lại mấy giây. Tìm được rồi kia đầu ghé vào đống lửa ngủ đến cái bụng đều lật qua tới cấp thấp tiểu ma thú. Hắn khóe miệng run rẩy, lộ ra khinh thường thần sắc. Đoàn trưởng, vì cái gì ma thú không công kích bọn họ? Joseph trong lòng phi thường bất bình. Dựa vào cái gì này đó chiếm bọn họ tiện nghi tiểu đoàn thể doanh địa hoàn hảo không tổn hao gì? Na sắc trong lòng cũng khó chịu, nhưng có biện pháp nào? Cao giai ma thú trí lực không thua gì nhân loại. Chúng ta vừa bước vào nó lãnh địa, liền bị theo dõi. Nó biết chúng ta cùng dòng binh đoàn là uy hiếp lớn nhất. Đến nỗi mặt khác bốn cái tiểu đoàn thể, nhân số thiếu, cấp bậc thấp, tạo thành không được uy hiếp. Thực lực hùng hậu trăm người đoàn cùng dòng binh đoàn nhưng không phải thành bia ngắm. Đáng giận, Joseph nghiến răng nghiến lợi. Sớm không tới vãn không tới, thiên tuyển nửa đêm tập kích, không cho bọn họ một chút chuẩn bị cơ hội. Vốn dĩ bò một ngày tuyết sơn, toàn thân mỏi mệt, muốn ngủ cái hảo giác khôi phục thể lực. Kết quả nháo như vậy vừa ra, ngày mai trạng huống xác định vững chắc giảm xuống. Na sắc liếc nhìn hắn một cái. Ngươi nên may mắn nó chỉ là tới cảnh cáo chúng ta, mà không phải đại khai sát giới. Joseph run run một chút. Gia nhập trọng đáp lều trại hàng ngũ, trăm người đoàn cùng dòng binh đoàn vội đến không thể giao. Mặt khác mạo hiểm đội thấy nguy hiểm giải trừ, toàn hồi lều trại tiếp tục nghỉ ngơi, lại không dám tiến vào thâm tầng giấc ngủ. Morizi bọc ra lông áo khoác, đứng ở trong doanh địa quan vọng một hồi lâu, thẳng đến khuếch tán đến trăm mét ở ngoài cảm giác lực phát hiện không đến bất luận cái gì ma thú hơi thở mới thu hồi tới. Hắn xoay người nhìn về phía ghé vào đống lửa ngủ tiểu ma thú. Như suy tư gì? Hết chương.